khi mình lìa nhau. Cũng do cha mẹ em muốn sang giàu. Sân nhà phơi đầy sáng pháo, ai ngờ rằng trái tim đau. Tôi vẫy tay chào giây cuối nghẹn ngào. Cố tâm vô lượng gió phận làm con, nghĩa mẹ ơn thầy thân gái vuông tròn. Vâng lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng vui đâu. Nên khi vui ngượng nên cười cười xuống. Hỡi ba mẹ, em ở em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh kia phải xa trầu. Hỡi ba mẹ, con bước qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng buồn bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành số phận bạc đen, anh thông cảm em nỗi ưu phiền. Vui gì ứng đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim. Nên khi vui là nhớ người tình xưa. Phận làm con, nghĩa mẹ ơn thầy thân gái vuông tròn. Vâng lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng vui đâu. Nên khi vui ngượng nên cười cười xuống. Hỡi ba mẹ, em ở em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh kia phải xa trầu. Hỡi ba mẹ, con bước qua cầu, nhìn cầu bao nhiêu nhịp, nghe lòng buồn bấy nhiêu. Khổ tâm cam đành số phận bạc đen, anh thông cảm em nỗi ưu phiền. Vui gì ứng đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim. Nên khi vui là nhớ người tình xưa. Vui gì ứng đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim. Nên khi vui là nhớ người tình xưa.